Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng, chương 9, ngồi chờ Lạc Tuyền, góc truyện audio.com. Theo mùa thay đổi, tuyết trắng phủ trên núi dần dần tan chảy, gió mưa lạnh lẽo lại về nhiều hơn, mọi người đã bắt đầu ngửi được hơi thở mùa xuân, lúc này thần kinh mọi người ở Chu gia hoàn toàn bị căng thẳng đến mức giống như chỉ mảnh treo chuông, cố gắng của Chu Thải Thải tất cả mọi người đều nhìn thấy, mà ngay cả cha già tâm địa sắt đá của Chu Thải Thải kia cũng vì cá tính cứng cỏi của nữ nhi mà rơi nước mắt. Tháng 2, hoa hải đường, hoa anh đào, hoa đỗ quyên cùng với các loại hoa khác trên núi bừng nở tranh nhau khoe sắc, khiến cho một mảnh rừng núi tự yên tô hồng giống như một bức tranh phong cảnh sinh động rạt rào. Trong nội tâm bọn họ cho dù muốn thấy cảnh đẹp nhưng thật ra nghĩ kỹ lại cũng không được thuận lợi như vậy. Vì vậy, Chu Thải Thải lau nước mắt, hai tay nắm đầu ngón tay của mình, cũng không biết là nên đối với người nào nói câu xin lỗi. Kỳ thật nàng thực sự gầy, hơn nữa là gầy đi không ít. Tại trong mông lung sương mù, nàng đã thành công từ một cái thùng lớn, thu nhỏ lại thành cái thùng nhỏ. Nhưng là, biểu tình Chu lão gia đã nói cho mọi người biết nàng còn lâu mới thành công. Ít nhất thân hình của nàng không cách nào đánh ngã tiêu chuẩn thẩm mỹ của nam tử bình thường, càng đừng đề cập đến đương kim hoàng thượng Lỗi Lạc Phong Hoa, dung mạo tuấn tú kia. Thật ra lão già à, ánh mắt mỗi người đều khác nhau, biết đâu hoàng thượng lại thích người béo thì sao? A-di-đà Phật, phu nhân hai tay bái khẩn, cầu trời cao ban cho Chu Thải Thải một vị hoàng thượng có ánh mắt khác biệt với đại bộ phận nam nhân đi à, phi, phi, hoàng thượng kén ăn lắm. Chu lão gia vô tình phá vỡ ảo tưởng của bà. Cha cha cha nói làm thế nào mới tốt đây? Cho nên ông ý niệm đầu tiên nghĩ đến có thể nào tìm một người thay thế Chu Thải Thải, đồng ý thay nữ nhi nhà mình gả vào hoàng cung. Thật ngại quá cha, nếu như chuyện này bị người khác vạch trần, so với việc sửa bức họa gầy lại thì cái nào nghiêm trọng hơn? Chu Thải Thải cho rằng con người ta không thể mắc thêm lỗi lầm nào nữa, bởi vì một lời nói dối mà lại muốn dùng vạn lời nói dối để che đậy, quay đầu lại bất quá cũng là tự chui đầu vào giọ mà thôi. Nàng hạ quyết tâm nói, cha Thải Thải liền tiến cung đi, rất nhanh cũng sẽ bị quét xuống, không được gặp hoàng thượng thì làm sao khi quân đây. Chu lão gia bước chân nặng nề đi tới đi lui trong phòng, cái này không thể trách Thải Thải, người có khác biệt cao thấp mập ốm, ai bảo Thải Thải nhà ông là một người béo đâu. Hai, ai nói bảo bối Thải Thải nhà ông không phải là một mỹ nhân có chút trâu tròn ngọc sáng đây. Làn da tuyết trắng tựa như vừa bánh bao mới ra nồi, hai mắt thật to vừa giống như quả nho đen đặt trên đôi bánh bao trắng, môi hồng như quả anh đào, gò má màu hồng phấn, thật làm cho người ta muốn nhéo một cái. Sau khi tự huyễn hoặc mình, ông chỉ có thể chấp nhận biện pháp chính là đưa Thải Thải tiến cung tham tuyển, hơn nữa xem nàng như thế nào nhanh chóng rớt tuyển. Khả năng trúng tuyển của Thải Thải nhà ông thấp đến cơ hồ không có, trừ phi thật sự có đại kỳ tích xuất hiện, hoàng thượng thích người béo. Đột nhiên, Chu lão phu nhân nhảy dựng một cái, nhớ tới đại sự. Lão gia, ông làm đúng nha, lão gia, đừng quên, nếu như là nữ nhi nhà ta rớt tuyển, sẽ được hoàng thượng chỉ hôn cho vương công quý tộc công tử thế gia, không chừng Thải Thải của chúng ta vừa ớt tuyển, lại có thể vớ được tướng công, vớ được một cái nhà chồng tốt đấy. Như thế nào không nghĩ đến điểm này? Góc truyện audio.com. Chu lão gia vỗ đầu, xác thực nếu là sớm nghĩ đến điểm này Chu gia bọn họ liền còn không vui mừng, ngóng trông thời gian tuyển tú đến sớm sao, ngày Chu Thải Thải rớt tuyển chính là ngày Chu Thải Thải đường cong cứu quốc vui vẻ về nhà chồng. Cách chương.